Sắc mặt Hách Liên Bằng trầm xuống, cười lạnh một tiếng nói, bản tướng quân còn tưởng Định Vương phi danh chấn thiên hạ là bậc nữ trung hào kiệt, không ngờ cũng chỉ là một phụ nhân nhát gan lâm chạy bỏ chạy mà thôi. Bản tướng quân lười nói nhảm với thứ mọi dở bắc nhung như ngươi, muốn chiến thì chiến đi. Trường thương trong tay Chu Mẫn chỉ vào Hách Liên Bằng nói. Hách Liên Bằng cũng cười nói, vừa hay, bản tướng quân giết ngươi, sau đó sẽ đi tìm Định Vương phi của các ngươi. Xông lên cho ta. Nói xong, cũng không đợi chống trận nổi lên, Hách Liên Bằng đã dẫn đầu phóng về phía sườn núi. Tướng sĩ đi theo sau hắn lấy tướng quân làm gương, tất nhiên cũng không do dự liều chết xông về phía trận tiền của Mạc gia quân. Chu Mẫn cũng không tránh, hừ nhẹ một tiếng, giết cho ta. Trên dưới Mạc gia quân nổi giận gầm lên một tiếng, có tên bắn tên, có đá bắn đá, không chút lưu tình chém giết đại quân Bắc Nhung. Đại quân Bắc Nhung liên tục tiến công 5-6 ngày, chung quy cũng tổng kết được chút kinh nghiệm, cho nên lần này không ít người tránh được tảng đá, khúc gỗ và mưa tên cuồn cuộn rơi từ trên xuống. Chiến sĩ Mạc gia quân không chút do dự vọt xuống, hai quân lập tức đánh giáp lá cà, chém giết lẫn nhau. Hách Liên Bằng ỷ vào võ công cao cường, phi ngựa nhào tới chỗ Chu Mẫn. Cung thủ phía trước không chút do dự chuyển mục tiêu thành Hách Liên Bằng mà bắn. Hắc Vân Kỵ Mạc gia quân xưa nay lấy tài bắn cung nổi danh, cho nên dù là Hách Liên Bằng cũng không dám đón mười mấy mũi tên cùng tới một lúc, chỉ có thể lật người tránh mưa tên, trường đao trong tay vung lên hạ xuống rất nhiều mới có thể rơi xuống đất. Hách Liên Bằng cười nhẹ một tiếng nói, tài bắn cung tốt lắm, bản tướng quân cũng muốn lĩnh giáo tài bắn cung của Mạc gia quân một phen. Lời còn chưa dứt đã lao về phía Chu Mẫn. Khinh công của hắn cực cao, tốc độ cũng nhanh, trong chốc lát đã cách Chu Mẫn mấy trượng. Trường đao vung lên, cung thủ tiếp tục bắn ra. Một tia đao khí bén nhọn đập vào mặt, các cung thủ phản ứng cực nhanh rối rít lật người tránh khỏi, nhưng vẫn có hai người bị thương. Hách Liên Bằng không quan tâm bọn họ, xoay người chém giết về phía Chu Mẫn. Tên là vũ khí bắn tầm xa, thời điểm đối phương đến gần thì không cách nào dùng được. Chu Mẫn cũng không sợ, trường thương trong tay xoay một cái đâm về phía Hách Liên Bằng. Hách Liên Bằng cười nói, Chu tướng quân, ngươi dẫn binh không tệ, nhưng đáng tiếc võ công vẫn kém một chút. Chu Mẫn lạnh lùng nói, Hách Liên tướng quân nói nhảm nhiều quá. Hách Liên Bằng cười nói, vậy sao? Đã vậy thì để bản tướng quân lĩnh giáo công phu Chu tướng quân một chút. Chu Mẫn vốn là tướng quân dẫn binh đánh giặc, không phải là cao thủ về khoản đơn đả độc đấu. Thời điểm luận võ công với Hách Liên Bằng tự nhiên rơi xuống thế hạ phong. Lúc này Diệp Ly, Hà Túc và Tôn Diệu Võ đều không có ở đây. Chiến sự phía trước toàn bộ đều do Chu Mẫn một mình chỉ huy, cho nên hắn càng không thể chuyên tâm đối địch. Sau mấy hiệp đã có xu hướng suy sụp. Hách Liên Bằng tâm trạng cực vui, vừa quơ trường đao vừa cười nói, Chu tướng quân, Định Vương phi thật sự không có ở đây sao? Nếu nàng ấy thật sự không có ở đây thì hôm nay ngươi nhất định phải chết. Chu Mẫn hừ nhẹ một tiếng, không quản cánh tay đang bị chảy máu, tiếp tục đâm thương tới. Hách Liên Bằng nhảy lên, đã như vậy, thật đáng tiếc. Bắc Nhung ta cũng không có mấy tướng lĩnh được như Chu tướng quân đâu. Trường đao dưới ánh mặt trời lộ ra một tia đỏ sậm lạnh lẽo, hướng về phía cổ Chu Mẫn. Một bóng đen thoáng qua, Lâm Hàn mặt mày lạnh lẽo giơ kiếm cản lại trường đao trong tay Hách Liên Bằng, lãnh đạm nói, Hách Liên tướng quân muốn xem tài bắn cung của Mạc gia quân thì cần gì phải nóng lòng như vậy. Hách Liên Bằng ngẩn ra, chỉ thấy một luồng kình phong đánh tới sau gáy, vội vàng lật người tránh ra, đúng lúc một mưa tên màu đen sượt qua bên người hắn. Uy lực mũi tên này hoàn toàn khác những mũi tên của các cung thủ khi nãy. Cho dù không bắn trúng hắn nhưng bên mặt bị sượt qua thấy mơ hồ đau. Hách Liên tướng quân thật đúng là nóng lòng, làm gương cho binh sĩ như vậy thật khiến bản phi cảm thấy ngoài ý muốn. Diệp Ly đứng cách đó không xa, thần sắc lạnh nhạt nhìn Hách Liên Bằng. Hách Liên Bằng cười ha ha, nhìn Diệp Ly nói, thì ra vương phi vẫn còn ở trong quân, hóa ra bản tướng quân hiểu nhầm vương phi rồi. Diệp Ly bình tĩnh nói, không cần sốt ruột. Nếu tướng quân đã tới, không ngại ở lâu một chút. Chu tướng quân,

thay vì nói Diệp Ly giận Mạc Tu Nghiêu gạt nàng chuyện quan trọng như vậy thì không bằng nói là khiếp sợ cùng chua xót trong lòng. Diệp Ly vẫn luôn biết Mạc Tu Nghiêu đối với mình rất tốt, có thể nói kiếp trước kiếp này cũng không có ai đem mình trở thành người quan trọng nhất như hắn. Nếu nói lần này Mạc Tu Nghiêu cao hứng chạy tới đại doanh Bắc Nhung chém giết một hồi, dù là ai cũng sẽ không tin. Chỉ vì mình bị Hách Liên Bằng tập kích, Mạc Tu Nghiêu lại có thể làm đến như vậy. Diệp Ly đột nhiên có chút hối hận lúc trước mình rời Trung Quân tới núi Linh Thứ. Có lẽ nàng nên ở bên cạnh hắn. Nhưng mà hối hận chẳng qua là tâm tình nhất thời. Diệp Ly vĩnh viễn đủ lý trí. Nàng không cho rằng mình là sự tồn tại không thể thiếu, nhưng cũng biết mình nên ở vị trí nào mới tốt cho toàn cục. Lý trí như vậy, ở một vài thời điểm thoạt nhìn có chút lạnh nhạt, thậm chí lạnh lùng, nhưng đây không phải là một phương thức thành toàn cho người mình yêu sao? Chỉ có hoàn toàn kết thúc chiến sự này, chỉ có để cho Mạc Gia Quân và Định Vương phủ tiếp tục trụ vững thì oán hận cùng khúc mắc trong lòng Mạc Tu Nghiêu mới có thể triệt để loại trừ. Diệp Ly không biết rằng thời điểm nàng vì Mạc Tu Nghiêu mà lo lắng rối rắm các loại thì Mạc Tu Nghiêu cũng đang ở đây giận dữ vì chuyện của Diệp Ly. Trong đại trướng Mạc Gia Quân, Mạc Tu Nghiêu âm trầm ngồi trên chủ vị, trầm giọng nói, cho nên hiện tại Vương Phi và Chu Mẫn chỉ có 10 vạn binh mã. Bị Hách Liên Bằng dùng hơn 20 vạn Đờ Hy quân vây dưới chân núi. Mọi người trầm mặc một lát, Nam Hầu Đần lên nói, Vương gia, mặt tướng cho rằng không hẳn Vương Phi bị vây dưới chân núi mà là để Tôn tướng quân và Hà tướng quân tranh thủ thời gian tiêu diệt đại quân Bắc Nhung ở Lạc Châu và Huệ Vân. Một khi Hà tướng quân và Tôn tướng quân đứng vững thì ba nơi sẽ vây kín. Hách Liên Bằng ngoại trừ binh bại phải phá vòng vây thì không còn con đường nào khác. Phượng Chi Giao cũng nói, Vương gia, thuộc hạ cho rằng Nam Hầu nói không sai. Huống hồ núi Linh Thứ dễ thủ khó công. Hách Liên Bằng muốn đánh hạ đại doanh chỉ sợ không dễ như vậy. Mặt khác, núi Linh Thứ cách Hồng Nhạn Quan không xa. Nếu quả thật có chuyện gì thì Nguyên Mùi lão tướng quân sẽ không bàng quan đứng nhìn. Những chuyện này đương nhiên không phải Mạc Tu Nghiêu không nghĩ đến. Phượng Chi Giao nói nhiều như vậy chỉ sợ Mạc Tu Nghiêu nhất thời xúc động để lại chục vạn đại quân chạy đi ứng cứu núi Linh Thứ. Hiển nhiên Mạc Tu Nghiêu không xúc động như hắn sợ, mặc dù sắc mặt có chút khó coi nhưng cũng không làm việc quá khích. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ A Ly sẽ không động tới binh mã ở Hồng Nhạn Quan. Phượng Chi Giao ngươi lập tức lĩnh xuất 20 vạn binh mã đi núi Linh Thứ. Mạc Tu Nghiêu trầm giọng nói. Phượng Chi Giao nhíu lông mày nói, không được, Vương gia. Nếu phái 20 vạn binh mã đi cứu núi Linh Thứ thì đại doanh Trung Quân chỉ có thể. Phượng Chi Giao tin tưởng lấy năng lực của Mạc Tu Nghiêu, 30 vạn đại quân đối phó 70-80 vạn đại quân Bắc Nhung chưa chắc đã rơi xuống thế hạ phong, nhưng mà cũng phải nhìn xem là lúc nào, nơi nào. Hiện giờ hai quân cơ hồ có thể nói là mặt đối mặt, lúc giao tranh cho dù Mạc Gia Quân có lợi hại đi chăng nữa thì cũng không thể địch nổi nhiều quân địch như vậy. Quan trọng hơn là đem nhiều binh mã tinh nhuệ đặt vào núi Linh Thứ như vậy căn bản là lãng phí. Mạc Tu Nghiêu đương nhiên biết mình an bài không hợp lý, trầm mặc chốc lát rốt cuộc vẫn khoát khoát tay ý bảo thu hồi lời mới nói. Vương gia nếu tin tưởng thì để tại hạ đi núi Linh Thứ được không? Hàn Minh Nguyệt ngồi ở dưới cùng Hàn Minh Tích đột nhiên mở miệng nói. Mọi người đều sửng sốt. Cựu thần Định Vương phủ đều biết công tử Minh Nguyệt đã từng là huynh đệ tốt của Định Vương. Mặc dù không biết tại sao trở mặt nhưng thái độ Định Vương đối với Hàn Minh Nguyệt mấy năm nay thế nào tất cả mọi người đều nhìn vào trong mắt. Nói hờ hững là còn nhẹ, nếu không phải nể mặt Hàn Minh Tích, chỉ sợ Ly Thành sớm đã không có chỗ cho công tử Minh Nguyệt dung thân. Cho dù năng lực công tử Minh Nguyệt hơn xa gia chủ Hàn gia là Hàn Minh Tích nhưng Định Vương phủ giống như coi Hàn Minh Nguyệt không tồn tại, có chuyện đều giao cho Hàn Minh Tích, cùng Hàn Minh Tích thương lượng. Cho tới giờ, công tử Minh Nguyệt rõ ràng quyền lợi hay địa vị gì cũng không có, nhưng vẫn bận rộn giúp đỡ để mình dọn dẹp các loại cục diện rối rắm. Chính vì vậy mặc dù Hàn Minh Tích và Hàn Minh Nguyệt luôn luôn đi cùng nhau nhưng Hàn Minh Nguyệt chưa từng công khai mở miệng bất cứ ý kiến gì. Lúc này đột nhiên mở miệng thật sự khiến mọi người có chút ngoài ý muốn. đám người Nam Hầu không biết nửa điểm ân oán giữa Hàn Minh Nguyệt và Mạc Tu Nghiêu, lúc này mới nhớ ra công tử Minh Nguyệt này năm đó cũng là một nhân vật kinh thái tuyệt diễm, trước mắt không khỏi sáng lên. Mạc Tu Nghiêu hừ nhẹ một tiếng, đang định cự tuyệt, tính phái Phượng Chi Giao dẫn người đưa Diệp Ly về thì thấy Hàn Minh Nguyệt cười nhạt nói, đánh trận ta một chữ cũng không biết. Nhưng mà bàn về cứu người thì ta thông thạo hơn Phượng Tam một chút. Võ công Hàn Minh Nguyệt cao hơn Phượng Chi Giao hơn nữa, hắn không phải thuộc Hạ Định Vương Phủ. Nếu vào thời điểm nguy hiểm mà Diệp Ly không chịu rời đi, thì cho dù là Phượng Chi Giao cũng không làm gì được. Nhưng nếu là Hàn Minh Nguyệt thì không cần băn khoăn điều này. Trước dùng sức mạnh rồi tính, phần thắng của Hàn Minh Nguyệt cũng cao hơn Phượng Chi Diêu một chút. Trong đầu Mạc Tu Nghiêu chuyển một cái, gật đầu nói, được. Hàn Minh Tích lưu lại, nếu A Ly xảy ra nửa điểm ngoài ý muốn, bản vương lập tức đem Hàn Minh Tích ra cạo. Thấy ánh mắt uy hiếp của Mạc Tu Nghiêu nhưng Hàn Minh Nguyệt cũng không để ý, cười nhạt nói, cứ như vậy đi, ta đi chuẩn bị một chút rồi sẽ xuất phát. Thật ra thì Mạc Tu Nghiêu lo lắng là thừa, chỉ bằng tâm ý của Hàn Minh Tích đối với Diệp Ly, hắn cũng sẽ không làm tổn hại Diệp Ly. Dù sao, trên đời này, hắn cũng chỉ còn lại một người thân duy nhất. Khóe miệng Hàn Minh Tích giật giật, rồi lại nhịn không nói gì. Không chỉ vì hắn lo lắng cho Diệp Ly mà lần này còn là cơ hội tốt để đại ca nghịch chuyển tình hình. Chỉ cần Hàn Minh Nguyệt có thể bảo vệ Diệp Ly bình an, quan hệ giữa Định Vương và đại ca nhất định sẽ hòa hoãn hơn nhiều. Những năm này nhìn huynh trưởng vì mình mà vất vả bận rộn cái gì cũng không có, trong mắt người ngoài giống như công tử Minh Nguyệt lại loại người phải dựa dẫm vào đệ đệ mà sống. Hàn Minh Tích không phải không đau lòng, Tô Túy Điệp đã chết nhiều năm như vậy, cho dù là trừng phạt thì bấy nhiêu đó cũng đã đủ. Hắn không hy vọng quan hệ đại ca và Định Vương có thể khôi phục lại như lúc trước, có rất nhiều thứ một khi bể nát thì không cách nào tu bổ. Nhưng mà ít nhất có thể làm cho đại ca có được đãi ngộ công bằng hoặc là khiến hắn có thể tự do đến nơi mình muốn. Đại ca, trên đường cẩn thận. Hàn Minh Tích nhìn Hàn Minh Nguyệt nói. Hàn Minh Nguyệt cười nhạt, phất tay một cái ý bảo hắn không cần lo lắng, xoay người ra khỏi đại trướng. Phượng Chi Giao nhìn vạt áo Hàn Minh Nguyệt biến mất sau cửa lều, trong lòng không khỏi thầm thở dài. Ban đầu vì một Tô Túy Điệp mà công tử Minh Nguyệt kinh thái tuyệt diễm rơi xuống hoàn cảnh này, mà đã từng là huynh đệ tốt của hắn, Định Vương Điện Hạ cũng không tốt hơn là bao, vì Định Vương Phi mà làm ra một đống chuyện kinh thiên động địa. Duy chỉ một điều là ánh mắt Mạc Tu Nghiêu tốt hơn Hàn Minh Nguyệt không biết bao nhiêu lần. Trong đại trướng trầm mặc chốc lát, Mạc Tu Nghiêu trầm giọng nói, truyền lệnh của bản vương, tam quân chờ lệnh, toàn lực tấn công đại quân chủ lực của Bắc Nhung. Mọi người trong lòng run lên, đứng dậy lên tiếng, mặt tướng lĩnh mệnh. Bên mép Mạc Tu Nghiêu dâng lên một tia cười lạnh, đánh ra luật giã một trận hung hăng cho bản vương. Bản vương muốn nhìn một chút xem, Hách Liên Bằng đến cùng có tới cứu hay không. Chỉ cảm thấy một trận gió lạnh thổi qua trong trướng, các tướng lĩnh không khỏi run lên, lạnh quá. Trên núi Linh Thứ, Diệp Ly nhìn Hàn Minh Nguyệt đột ngột xuất hiện trước mặt có chút kinh ngạc. Tại sao công tử Minh Nguyệt đột nhiên tới đây? Hàn Minh Nguyệt cười nhạt nói, không phải là phụng mệnh vương ra tới mời vương phi di giá sao? Diệp Ly không che giấu nét hoài nghi trong đáy mắt, mỉm cười nhìn Hàn Minh Nguyệt. Hàn Minh Nguyệt không để tâm nhún nhún vai nói, vốn là Tu Nghiêu tính phái Phượng Chi Giao mang 20 vạn binh mã tới tăng viện núi Linh Thứ, Phượng Tam vất vả lắm mới khuyên lại được. Diệp Ly gật đầu nói, ta tin lời ngươi nói, nhưng ta sẽ không đi cùng ngươi. Hàn Minh Nguyệt khẽ cau mày, Diệp Ly có chút bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng nói, Hách Liên Bằng đánh tới đỏ mắt, không biết điều từ đâu không ít binh mã đến đây. Hôm nay binh lực vây quanh núi Linh Thứ không dưới 30 vạn. Một khi núi Linh Thứ bị công phá, hắn có nhân cơ hội đó xua binh đánh Hồng Nhạn Quan hay không còn khó mà nói. Cho dù hắn không tiến lên thì chỉ cần hắn xoay người đi đối phó Hà Túc và Tôn Diệu Võ thì bọn họ chỉ sợ sẽ toàn quân bị diệt. Hàn Minh Nguyệt thở dài nói, cho nên Vương Phi tính ở lại kìm chân hắn. Diệp Ly gật đầu nói, hành quân đánh giặc sĩ khí rất quan trọng, trong trường hợp khốn thủ một chỗ thì sĩ khí càng quan trọng hơn. Ta thân là thống soái một quân, nếu lúc này lâm trận bỏ chạy, không cần Hách Liên Bằng công kích, chỉ sợ không bao lâu nữa quân lính ở đại doanh núi Linh Thứ sẽ tan rã. Binh lính nơi này không hoàn toàn là Mặc Gia quân ý chí sắt đá thân kinh bách chiến, trong đó phần lớn là tàn binh Đại Sở và binh lính Bắc Cảnh mới đầu nhập vào Định Vương phủ không lâu. Hàn Minh Nguyệt nhìn Diệp Ly hồi lâu, nhẹ giọng thở dài nói, ngươi quả nhiên không giống các cô gái khác. Cũng được, nhưng nếu ta không mang được ngươi trở về chỉ sợ sẽ không hay ho, nên ta cũng muốn nhìn một chút Định Vương phi rốt cuộc có thể làm đến mức nào. Diệp Ly rất hiểu ý của hắn, cười nhạt nói, thật ra thì Tu Nghiêu lo lắng quá mức rồi. Có Kỳ Lân ở đây, cho dù binh bại thì ta cũng sẽ không bị nguy hiểm gì. Trong chiến loạn, đao kiếm không có mắt. Bên trong thiên quân vạn mã, cho dù là cao thủ tuyệt đỉnh cũng không dám nói là có thể toàn thân trở lui. Huống hồ Mặc Tu Nghiêu luôn cực kỳ lo lắng cho Diệp Ly, quan tâm quá sẽ loạn, không yên lòng là điều tự nhiên. Vương gia đi đại doanh Bắc Nhung có bị thương không? Sau khi thuyết phục Hàn Minh Nguyệt, Diệp Ly mới chuyển đến đề tài mình quan tâm. Mặc dù biết Mặc Tu Nghiêu không sao nhưng vẫn không nhịn được muốn hỏi rõ ràng một chút. Người Định Vương phủ e ngại mệnh lệnh của Mặc Tu Nghiêu cho nên nàng cũng không muốn làm khó bọn họ. Vừa đúng lúc Hàn Minh Nguyệt lại không phải người bị Mặc Tu Nghiêu quản chế. Hàn Minh Nguyệt có chút ngoài ý muốn, hiển nhiên không ngờ Diệp Ly lại biết chuyện này. Nghĩ lại liền biết người để lộ là ai. Người Định Vương phủ không ai có gan làm trái lệnh Mặc Tu Nghiêu, cho nên chỉ có thể là người ngoài tiết lộ. Thản nhiên đem chuyện từ đầu đến cuối nói ra một lần. Mặc dù Mặc Tu Nghiêu bị thương một chút nhưng lúc trở về bọn họ đã xem qua vết thương cũng không tính là thương hại đến da thịt. Lúc này Diệp Ly mới thực sự yên lòng, thần sắc trên mặt cũng hòa hoãn rất nhiều. Hàn Minh Nguyệt tò mò nhìn nữ tử áo trắng dung mạo xinh đẹp, ôn uyển đang ngồi trên chủ vị. Thật ra thì Hàn Minh Nguyệt và Diệp Ly cũng không thân quen cho lắm, mặc dù đã giao thủ mấy lần ngắn ngủi nhưng chưa từng nghiêm túc nói chuyện với nhau lần nào. Nếu như hắn vẫn là bạn chi giao với Mặc Tu Nghiêu như cũ thì có lẽ hắn cũng đã trở thành bạn tốt của vị Định Vương phi này, hoặc giống như mọi người ở Định Vương phủ, thật lòng thán phục nàng. Nhưng từ lúc bắt đầu, hắn đã đứng ở phía đối lập bọn họ, đương nhiên không có bao nhiêu thời gian đi lý giải nữ tử này. Chỉ cảm thấy dung mạo, tài trí, thủ đoạn, thân thủ của Diệp Ly quả thật là nổi bật trong đám nữ tử. Có thể nói là hiền thê lương mẫu khó gặp nhưng hắn vẫn không tài nào hiểu được một cô gái tính tình dịu dàng lạnh nhạt như vậy sao có thể khiến Mặc Tu Nghiêu mê đắm đến thế. Thật ra chuyện này vốn rất dễ hiểu, giống như thế nhân không cách nào hiểu được tại sao công tử Minh Nguyệt kinh thái tuyệt diễm lại vì một Tô Túy Điệp không có gì ngoài dung mạo mà gần như phá hủy cuộc đời mình, thậm chí còn bồi thêm cả tính mạng vậy. Những chuyện như vậy rất khó để giải thích. Mà bây giờ nhìn Diệp Ly ngồi trên chủ vị, vẻ mặt điềm tĩnh xử lý các loại sổ con chất đống trên bàn đâu vào đấy. Hàn Minh Nguyệt đột nhiên cảm thấy mình hơi hiểu một chút. Nữ tử này đúng là có khí chất và vẻ đẹp hoàn toàn bất đồng với những cô gái mưu lược khác. Hiện tại, ta thật sự có chút hâm mộ Tu Nghiêu và Vương Phi. Hàn Minh Nguyệt có chút cảm thán nói. Diệp Ly dương mắt nhìn hắn một cái, vứt cho hắn một vẻ mặt nghi hoặc. Hàn Minh Nguyệt lắc đầu, cười nhạt không nói. Diệp Ly hạ bút, khép lại quyển sổ con cuối cùng, cười nhạt nói, có một số việc, nhớ mãi không buông không phải là chuyện tốt. Nếu không tiến về phía trước thì không ai biết liệu phong cảnh trước mặt có đẹp hơn phong cảnh sau lưng không. Nếu không quên được, không buông được thì thế nào? Hàn Minh Nguyệt có chút xuất thần nói. Diệp Ly suy nghĩ một chút nói, trên đường đời, chung quy sẽ có một vài thứ ta không cách nào nắm trong tay được. Bất luận là còn tốt hay đã hỏng, đợi đến rất nhiều năm sau khi ngươi quay đầu lại, thị phi đúng sai, ân oán yên hận thì đó cũng sẽ là một đoạn trí nhớ quý báu trong đời ngươi. Con người, chung quy cũng phải sống vì hiện tại, phải hướng về tương lai. Nhìn dáng vẻ Hàn Minh Nguyệt như có điều suy nghĩ, Diệp Ly đột nhiên hỏi, trong lòng công tử Minh Nguyệt có oán hận, là hận Tô Túy Điệp hay hận Mặc Tu Nghiêu? Đều có khả năng. Hàn Minh Nguyệt vốn là thiên chi kiêu tử nhưng lại vì một nữ tử lợi dụng mình mà mất tất cả. Nếu như Tô Túy Điệp vẫn còn sống, nếu như tâm trí Hàn Minh Nguyệt yếu ớt một chút thì nói không chừng Hàn Minh Nguyệt nhất định sẽ hận nàng ta thấu xương. mà Mạc Tu Nghiêu giết Tô Túy Điệp. Những năm này Hàn Minh Nguyệt cũng bị Định Vương phủ quản chế. Quả thật Hàn Minh Nguyệt có thể rời mấy phần hận ý này đến trên người Mạc Tu Nghiêu. Qua nhiều năm như vậy, có rất ít người nhắc tới cái tên Tô Túy Điệp trước mặt Hàn Minh Nguyệt. Hôm nay nghe tới, có cảm giác như đã trải qua mấy đời. Trầm mặc hồi lâu, Hàn Minh Nguyệt lắc đầu một cái, cười khổ nói, có lẽ là hận bản thân đi. Bất luận là chân ái hay quá yêu thì cũng là một loại trải nghiệm cuộc sống. Nếu như công tử Minh Nguyệt đã đi ra khỏi đoạn chuyện này thì cần gì phải chấp nhất không buông những chuyện đã qua kia. Rốt cuộc thứ công tử chấp nhất là đoạn chuyện này hay là thứ mình đã bỏ ra? Người đã chết, chuyện đã phai, chẳng lẽ công tử muốn vì phần chấp nhất này mà bỏ qua nửa đời còn lại sao? Diệp Ly nhàn nhạt nói. Hàn Minh Nguyệt trầm mặc hồi lâu mới đứng lên nói, đa tạ Vương Phi chỉ điểm, ta trước đi ra ngoài một chút. Công tử xin cứ tự nhiên. Diệp Ly cũng không miễn cưỡng. Nói đến vậy, Hàn Minh Nguyệt có nghe vào hay không cũng không nằm trong phạm vi suy tính của nàng nữa. Cùng lắm thì lại giống như mấy năm nay, thêm một người âm thầm chiếu cố hắn là được. Có Hàn Minh Tích ở bên, Hàn Minh Nguyệt sẽ không trở thành đại phiền toái gì. Mặt khác, trong đại doanh đại quân Bắc Nhung dưới chân núi cũng không yên bình. Những ngày qua, Hách Liên Bằng mang theo đại quân từng bước ép tới. Trại lính của đại quân Bắc Nhung chỉ cách chân núi Linh Thứ khoảng 5 dặm. Mặc dù chưa đánh hạ núi Linh Thứ nhưng đã chặn lại mọi nẻo đường từ trên đỉnh núi xuống. Hách Liên Bằng tin tưởng có vài chục vạn binh mã ở đây, nhiều nhất chưa tới 5 ngày tuyệt đối có thể đánh hạ núi Linh Thứ. Đến lúc đó, cho dù Diệp Ly muốn dẫn người phá vòng vây thì mấy vạn nhân mã còn sót lại của nàng ta cũng tuyệt đối không thể thoát khỏi sự bao vây của mấy chục vạn đại quân. Vừa nghĩ tới đây, Hách Liên Bằng liền cảm thấy mấy ngày nay mình liều lĩnh mạo hiểm triệu tập tất cả binh lực tiến công núi Linh Thứ là hoàn toàn chính xác. Chỉ cần công phá núi Linh Thứ, bắt được Diệp Ly thì cho dù Lạc Châu và Huệ Vân thất thủ thì có sao? Hà Túc và Tôn Diệu Võ kia không phải vì tính mạng của Định Vương Phi bọn họ mà ngoan ngoãn nhường lại hai thành trì sao? Thậm chí, chỉ sợ đây cũng là pháp bảo quyết định thắng bại dùng để đối phó Mạc Tu Nghiêu. Hách Liên Bằng ở Bắc Nhung đã lâu, dĩ nhiên cũng không hiểu về Định Vương Phủ và Diệp Ly cho lắm. Cho nên hắn hoàn toàn không để cảnh cáo của Gia Luật Giá trong lòng. Tự nhiên cũng không hiểu tại sao quyền quý các nước tình nguyện động thủ với Mạc Tu Nghiêu cũng không dám động đến Diệp Ly. Nếu như có thể thuận lợi bắt sống Định Vương Phi, dĩ nhiên là lấy được lá bài tẩy tuyệt hảo. Nhưng thứ nhất Định Vương Phi cũng không dễ bắt như vậy. Thứ hai, bắt được cũng chưa chắc Định Vương Phi còn sống. Ban đầu Lôi Chấn Đình cũng không định lấy mạng Diệp Ly, nhưng Diệp Ly tình nguyện trụy nhai mà chết cũng không muốn để hắn lấy mình uy hiếp Mạc Tu Nghiêu. Nếu như thật sự giết chết Định Vương Phi, chỉ sợ Mạc Tu Nghiêu kia điên lên, khi đó mới thật sự là không chết không thôi. Đặc biệt là sau khi Nhậm Kỳ Ninh gặp xui xẻo, quyền quý các nước đều có chung một nhận thức không cần nói ra lời. Trừ phi giết chết Mạc Tu Nghiêu chứ, nếu không, vẫn không nên chọc đến Định Vương Phi thì hơn. Diệp Ly là người Mạc Tu Nghiêu quan tâm nhất, nhưng chưa hẳn là nhược điểm của hắn. Hách Liên Bằng không biết suy nghĩ của những người ngồi trên cao này, cho nên dù hôm đó nhận được một bài học ở Đại Doanh Bắc Nhung thì Hách Liên Bằng vẫn chưa thực sự buông tha ý định bắt sống Diệp Ly. Chỉ là hắn không định dùng phương pháp không lên được mặt bàn kia nữa. Hắn sẽ quang minh chính đại đánh bại Diệp Ly, bắt nàng làm tù binh, cho dù là Mạc Tu Nghiêu thì cũng không thể nói gì. Nhưng lúc này, sắc mặt Hách Liên Bằng có chút khó coi. Mới vừa rồi Đại Doanh Bắc Nhung truyền đến mệnh lệnh của Gia Luật Giả, mấy ngày nay đại quân Bắc Nhung bị Mạc Tu Nghiêu đánh cho liên tiếp lui về sau. Gia Luật Giả muốn hắn lập tức buông tha núi Linh Thứ, mang binh liên hợp với Đại Doanh Bắc Nhung đối phó Mạc Tu Nghiêu. Mắt thấy thắng lợi trong tầm tay mà cứ như vậy rút lui, điều này sao Hách Liên Bằng chịu được? Tướng quân, thất điện hạ ra lệnh. Nam tử tới truyền lệnh hỏi. Hách Liên Bằng trầm ngâm chốc lát nói, ngươi trở về bẩm với thất điện hạ, không quá 3 ngày bản tướng quân có thể phá được núi Linh Thứ, bắt sống Định Vương Phi. Đến lúc đó ta sẽ phái binh tăng viện thất điện hạ. Nghe vậy, sắc mặt người truyền lệnh có chút khó coi. Hách Liên tướng quân, đây là mệnh lệnh của thất điện hạ. bất kể mệnh lệnh của thất điện hạ là đúng hay sai thì vẫn có câu quân lệnh như sơn. Hách Liên Bằng này thật to gan nên mới không chút suy nghĩ đã khước từ mệnh lệnh của thất điện hạ. Hách Liên Bằng nói, bản tướng quân lập tức đánh hạ núi Linh Thứ, hiện tại rút quân chẳng phải thất bại trong gang tấc sao? Ngươi trở về bẩm báo thất điện hạ nhất định sẽ hiểu. Người truyền lệnh tức giận, cả giận nói, chẳng lẽ thất điện hạ lại không biết tướng quân đang tấn công núi Linh Thứ sao? Nhưng hiện nay toàn quân đã phải lui về sau, duy chỉ có tướng quân vẫn muốn tiến về phía trước. Nếu như lọt vào nội địa đại sở, chẳng phải cánh quân cô độc của tướng quân không có chỗ dùng sao? Hắn không dám nói, nếu không phải Hách Liên Bằng ngươi từng bước ép sát tấn công núi Linh Thứ thì định vương như thế nào lại điên cuồng công kích đại doanh Bắc Nhung? Hách Liên Bằng không vui, sụ mặt xuống nói, ngươi chỉ cần trở về đem lời của bản tướng quân bẩm báo cho thất điện hạ là được. Một tên chân chạy truyền lệnh nho nhỏ như ngươi há có thể chất vấn đại sự trong quân hà? Người kia nổi đóa, biết không lay chuyển được Hách Liên Bằng nên chỉ hừ một tiếng xoay người ra khỏi doanh trại, cưỡi khoái mã chạy về đại doanh Bắc Nhung. Thấy Hách Liên Bằng dùng ba lời đã khiến người truyền tin của gia luật giả tức giận bỏ đi, các tướng lĩnh đang ngồi đó cũng có chút lo lắng. Hách Liên Bằng là con nuôi của Hách Liên Chân thì có lẽ không sao, nhưng mà ngộ nhỡ thất điện hạ trách tội xuống thì mấy thuộc hạ như bọn họ không gánh nổi. Một tướng lĩnh đứng dậy, do dự một chút khuyên nhủ, tướng quân, thất điện hạ gọi ta trở về, chắc hẳn là chiến sự nguy cấp, chúng ta không phải nên. Hách Liên Bằng lạnh nhạt nói, trong đại doanh của thất điện hạ có 70-80 vạn binh mã, Mặc gia quân còn chưa đến 50 vạn người. Nói vậy chờ 2-3 ngày hẳn là không vấn đề gì. Chúng ta cần phải nhanh chóng đánh hạ núi Linh Thứ, bắt sống định vương phi. Như vậy thất điện hạ không những không trách tội mà càng cao hứng khen ngợi các ngươi. Không cần nói nữa, truyền lệnh của ta, trong vòng 3 ngày nhất định phải đánh hạ núi Linh Thứ. Những người khác liếc mắt nhìn nhau, có người nói, nhưng mà, cho dù chúng ta hạ được núi Linh Thứ thì cũng chưa chắc bắt được định vương phi mà. Thủ hạ của định vương phi là Kỳ Lân rất lợi hại, cho dù không địch lại thiên quân vạn mã nhưng che chở định vương phi chạy trốn hẳn là không thành vấn đề. Hách Liên Bằng lạnh nhạt nói, bản tướng quân tự có chủ trương, bọn ngươi chỉ cần toàn lực tiến công đánh hạ núi Linh Thứ là được. Hách Liên Bằng khư khư cố chấp, các tướng lĩnh khác cũng không thể làm gì được. Dù sao trừ phi gia luật giả đương trường bãi bỏ chức quan của hắn, nếu không Hách Liên Bằng vẫn là đại tướng quân, vẫn là thống soái của bọn họ. Bọn họ chỉ có thể nghe lệnh hắn mà hành sự. Trên núi Linh Thứ, các tướng sĩ rõ ràng cảm nhận được thế công dưới chân núi ngày càng mãnh liệt, giống như có gì đó đang đè ép những binh lính Bắc Nhung vốn hung hãn kia càng thêm không sợ chết không ngừng vọt lên núi. Như vậy áp lực của Mặc gia quân càng tăng thêm nhiều. Gần như là một ngày người hai canh giờ không phút nào nghỉ ngơi, luôn luôn phải canh giữ phòng tuyến, rất nhiều binh lính mệt mỏi không chịu nổi. Nhưng mắt thấy 3 ngày đã qua, mặc dù mấy lần binh lính Bắc Nhung suýt nữa đã xông lên được sườn núi nhưng vẫn bị binh sĩ Mặc gia quân ngoan cường đuổi xuống. Hách Liên Bằng giận đến hai mắt phiếm hồng, nhìn chằm chằm tinh kỳ tung bay trên doanh trại Mặc gia quân nơi sườn núi, hai mắt bốc lên từng trận sát khí. Định vương phi, lập tức bảo người của ngươi đầu hàng, nếu không, đừng trách bản tướng quân phóng hỏa đốt núi. Tiếng nói của Hách Liên Bằng mang theo nội lực truyền từ dưới núi lên. Lời này vừa nói ra, không chỉ Mặc gia quân trên núi mà ngay cả tướng lĩnh đi theo Hách Liên Bằng cũng sợ hết hồn. Lúc này đã cuối tháng 9, là thời điểm cây cối rụng lá. Nếu Hách Liên Bằng thật sự phóng hỏa đốt núi, chỉ sợ không chỉ mình núi Linh Thứ gặp tai ương. Trên núi, Hàn Minh Nguyệt đứng bên cạnh Diệp Ly mỉm cười nhìn cô gái sắc mặt vẫn chấn định như thường nói. Vương Phi, nếu Hách Liên Bằng thật sự phóng hỏa đốt núi thì chúng ta liền xong rồi. Diệp Ly cười nhạt nói, lấy võ công của công tử Minh Nguyệt, lửa trên núi này sao có thể làm gì được công tử. Hàn Minh Nguyệt thản nhiên cười một tiếng, đúng là hắn không lo lắng. Cho dù Hách Liên Bằng phóng hỏa thì hắn cũng có thể dễ dàng mang Diệp Ly phá vòng vây ra ngoài. Chỉ là, chiến sự đã đến nước này, Hàn Minh Nguyệt thật tò mò không biết Diệp Ly tính giải quyết khốn cục trước mắt thế nào. Vương Phi có cách nào phá rách vòng vây của Hách Liên Bằng không? Diệp Ly lắc đầu nói, không có. Chân núi có hơn 20 vạn đại quân vây khốn. Cho dù có phá vòng vây thì mấy vạn người của ta cũng không xông ra được. Vậy Vương Phi định làm thế nào? Diệp Ly cười nhạt một tiếng nói, tiên hạ thủ vi cường. Hàn Minh Nguyệt sửng sốt, không hiểu lời này của Diệp Ly có ý gì. Diệp Ly từ trên cao nhìn xuống đại doanh của Hách Liên Bằng dưới chân núi, thản nhiên nói, bản về hỏa công, nó mới là ông tổ. Dứt lời, cũng không quản Hàn Minh Nguyệt có nghe hiểu không, Diệp Ly quay ra hỏi Lâm Hàn, đồ hôm qua ta cho người chuẩn bị đã làm xong chưa? Lâm Hàn gật đầu nói, khởi bẩm Vương Phi, chuẩn bị xong rồi. Hàn Minh Nguyệt tò mò nói, Vương Phi biết trước Hách Liên Bằng sẽ đốt núi sao? Diệp Ly lắc đầu nói, không biết, chẳng qua là hắn không định đốt núi thì ta cũng sẽ làm vậy. Nếu không, chúng ta ngay cả một ngày cũng không thể chủ thêm. Chỉ chốc lát sau, Lâm Hàn mang tới một thứ đồ gì đó trông giống như đèn lồng. Mặc dù thủ công đơn sơ nhưng Hàn Minh Nguyệt vẫn nhìn ra đây đúng là một cái đèn lồng. Không hiểu nhìn Diệp Ly nói, thứ đồ chơi này không phải là đèn lồng đấy chứ. Diệp Ly gật đầu cười nói, đây đúng là đèn lồng, gọi là đèn khổng minh. Thứ này dùng để làm gì? Gặp qua vô số loại đèn lồng tinh xảo, Hàn Minh Nguyệt thưởng thức chiếc đèn lồng đơn sơ trong tay lơ đễnh nói. Diệp Ly cười híp mắt nhìn đèn lồng nói, cái này hả? Lát nữa Hàn công tử sẽ biết thôi. Rất nhanh, Hàn Minh Nguyệt liền biết Diệp Ly tính làm cái gì. Chỉ thấy vô số đèn lồng từ từ bay lên trời, chậm rãi hướng về phía đại doanh Bắc Nhung. Bởi vì lúc này là ban ngày, lại đang chiến tranh, cho nên nhất thời người Bắc Nhung cũng không chú ý tới rất nhiều đèn lồng đang bay trên đầu. Hoặc có lẽ, bọn họ có thấy nhưng không để ý mà thôi. Diệp Ly hài lòng nhìn mấy ngọn đèn khổng minh này bay đến vị trí mà mình dự tính, sau đó từ từ rơi xuống. Hàn Minh Nguyệt kinh ngạc, những đèn lồng này có thể bay lên đã đủ khiến Hàn Minh Nguyệt kinh ngạc không dứt. Huống hồ nay lại có thể rơi xuống đúng vị trí như vậy. Nếu không phải thiên chân vạn sắc biết Diệp Ly là người bình thường thì Hàn Minh Nguyệt đã cho rằng nàng ấy sử dụng yêu pháp gì đó. Trong mấy ngọn đèn kia có không ít gỗ tẩm dầu, cho nên không thể đốt xong nhanh như vậy. Vương Phi là muốn. Hàn Minh Nguyệt nhanh chóng hiểu được tính toán của Diệp Ly. Diệp Ly đây là muốn lợi dụng những cây đèn chứa gỗ tẩm dầu này phát tán đến đại doanh dưới chân núi hoặc trên người Bắc Nhung. Sau đó, quả nhiên, chỉ nghe Diệp Ly trầm giọng nói, bắn tên. Vài chục mũi tên được tẩm lửa phá không bắn về phía những ngọn đèn vẫn ở trên trời chưa rơi xuống kia. Vì vậy, người dưới chân núi đều nhận ra mười mấy hỏa cầu đang từ trên trời rơi xuống. Có cái rơi trên thân người, cóc cái rơi xuống doanh trướng đựng lương thảo trong quân, rất nhanh đã bắt lửa. Không lâu sau, đại doanh Bắc Nhung dưới chân núi đã biến thành biển lửa. Như vậy, trước hết binh mã Bắc Nhung nào có tâm tư tiến lên tấn công phóng hỏa đốt núi, chỉ có thể vội vàng trở về cứu lửa. Nhưng mà khắp nơi trong đại doanh đều rơi đầy gỗ tẩm dầu, chỉ chốc lát, lửa đã lan tràn khắp nơi không thể cứu. Trong tiếng hô vang của Mạc Gia Quân, Diệp Ly hạ lệnh, xuống núi từ phía nam, rút lui về Hồng Nhạn Quan. Chuyện này vừa xong, Hách Liên Bằng nhất định sẽ giận điên lên. Đến lúc đó quả thật có khả năng tiến lên phóng hỏa đốt núi. Diệp Ly đương nhiên không thể để mấy vạn binh mã không duyên cớ ở lại chịu chết. Vì vậy nhân cơ hội đại quân Bắc Nhung náo loạn cứu hỏa, trên dưới Mạc Gia Quân ngừng công kích lặng lẽ xuống núi từ phía nam. Bên ngoài đại doanh, Hách Liên Bằng nhìn biển lửa bên ngoài, trong mắt muốn nứt ra. Diệp Ly, bản tướng quân nhất định phải giết ngươi. Khởi bẩm tướng quân, Mạc Gia Quân trên núi đang rút lui. Thám tử phía trước vội vàng vàng tiến lên bẩm báo. Hách Liên Bằng biến sắc, rút lui theo hướng nào? Thám tử nói, hình như là rút lui về phía Hồng Nhạn Quan, đuổi theo. Hách Liên Bằng nói, tướng quân, sắc mặt mấy tướng lĩnh đều rất khó coi. Vốn là bọn họ đối với mệnh lệnh vô căn cứ của tướng quân rất không phục, nhưng bản thân Hách Liên Bằng lại quá mức lợi hại, cho nên bọn họ không dám nói thêm điều gì. Nhưng mà lúc này đại doanh bị đốt, lương thảo cũng mất, bọn họ lấy cái gì đuổi theo Mạc Gia Quân? Hồng Nhạn Quan kia có hơn 20 vạn Mạc Tích Quân đang chờ đó. Hơn nữa, những thứ Mạc Gia Quân kia không giống như núi linh thứ tinh nhuệ cùng tàn binh lẫn lộn, mà là binh lính tinh nhuệ nhất của Mạc Gia Quân. Cho dù Hách Liên Bằng có lợi hại hơn nữa thì không có 10 ngày nửa tháng chỉ sợ không công nổi. Mà hiện tại bọn họ ngay cả Lương Thảo ngày mai đang ở nơi nào cũng không biết. Lương Thảo quân ta toàn bộ đã bị hủy, căn bản không thể chiến thêm được nữa. Xin tướng quân nghĩ lại. Các tướng lính khuyên nhủ. Sắc mặt Hách Liên Bằng biến thành đen. Sao hắn không biết lương thảo của bọn họ đã bị đốt rụi? Chẳng qua là một vố này của Diệp Ly, khiến hắn bất luận thế nào cũng nuốt không trôi khẩu khí này. Trầm giọng nói, thu lương từ dân chúng phụ cận. Đại quân Bắc Nhung nói thu lương chỉ là cho dễ nghe mà thôi, chứ bản chất không khác gì cướp lương cho lắm. Nhưng hiện giờ, toàn phương Bắc cũng chẳng có mấy người. Nếu có cũng đều rút lui về sau lưng Mạc Gia Quân hết rồi. Bọn họ cho dù muốn chém giết cướp lương thảo thì cũng chẳng được bao nhiêu.